Bọn tớ cũng không đi mách thầy cô vì chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà ai nuốt nổi nỗi bực tức này chứ. Gối bọn tớ gối đầu ngủ mà cô ta lấy lót mông. Cô bạn học nói xong cũng đi. Cách chương.